Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế càng sụ mặt, khóe môi ép xuống, trong mắt có ngoài ý muốn, mà nhiều hơn là tức giận. Nhưng mà lúc này, được đệ đệ ủng hộ, Xương Vương trực tiếp hành lễ. Phụ hoàng, trận này, phải đánh. Thuận Vương cũng thuận theo khom người. Phụ hoàng, trận này, phải đánh. Triều thần hai phía cũng hô to. Tiếp theo đó càng ngày càng nhiều người gia nhập. Dần dần, cả triều văn võ bá quan đều kêu gọi. Chỉ có phía mấy người Lục hoàng tử, cùng với Chu Trạch Cảnh là không động. Nhưng lúc này đại thế đã mất, không thể lấy cớ có thể tạm dừng chiến sự. Trừ phi lão hoàng đế Tia. Ntia nói ra, ông ta không muốn nhìn Tiêu gia tiếp tục lớn mạnh, tiếp tục uy danh hiển hách, chẳng sợ hy sinh bá tánh biên quan. Cuối cùng lão hoàng đế miễn cưỡng tươi cười, chư vị hà tất như thế, trẫm cũng chỉ là kiến nghị, nếu các ngươi đều cảm thấy phải đánh, vậy đánh đi, chỉ hy vọng Tiêu gia Lục Lang có thể bình an trở về. Bệ hạ nhân từ, Trấn Quốc công tất nhiên sẽ bình an trở về. Chúng triều thần cùng kêu lên nói. Lúc bọn họ cúi đầu, nụ cười của lão hoàng đế ngồi trên long ỷ bỗng chuyển lạnh. Trong triều phân tranh, mấy người Yến Thu Xu không hề biết, Tiêu gia vẫn còn đang đắm chìm trong vui mừng. Người Tiêu gia tụ tập ở bên nhau, lấy mỹ thực để chúc mừng, cũng không cần Yến Thu Xu ra tay. Tay nghề đầu bếp trong phủ rất tốt, dựa trên trù nghệ của nàng, không 10 thì cũng 8-9, ngẫu nhiên còn có thể cải tạo ra món mới, tỉ như đầu sư tử hấp bạn đầu biến thành đầu sư tử kho tàu. Bởi vì Yến Thu Xu từng nói một câu, có thể đổi khẩu vị, hương vị tuy rằng có hơi khác so với đầu sư tử kho tàu của Yến Thu Xu trong trí nhớ nhưng cũng khiến người ta kinh ngạc. Quy trình cũng giống y hệt nhau, Yến Nu Su ăn đến cao hứng, nhưng chờ nàng ăn xong trở về, thấy Chu Chiêu cần một mình trong viện nàng dùng cơm, vẫn có chút áy náy. Đứa nhỏ này bởi vì mẫu thân qua đời, tuy rằng không thể giữ đạo hiếu, nhưng ít nhất 7-7-49 ngày không thể ăn thịt. Người Tiêu gia không cần giữ đạo hiếu. Nhưng yến tiệc chúc mừng cũng không thể để đứa nhỏ này nhìn bọn họ ăn thịt. Đúng không? Chỉ có thể để đầu bếp làm món ngon cho hắn. Sau đó mình mới qua bên kia ăn. Có lẽ là bên người không có những người khác. Chu Chiêu cần ăn tương đối chậm. Chờ bọn họ bên này ăn ăn uống uống nói nói cười cười kết thúc. Yến Thu Xu trở về. Phát hiện đứa nhỏ này khó khăn lắm mới ăn xong. Trên bàn cơm vẫn còn thừa không ít. Có phải không thích mấy món này không? Yến Nu Su hỏi một tiếng. Nếu không ta làm cơm chiên trứng cho đệ nhé. Chu Chiêu cần lắc đầu. Hơi ngừng rồi lại lộ ra khuôn mặt hiểu chuyện tươi cười. Không có, ta rất thích. Yến Thu Su xoa xoa đầu hắn. Không nói gì. Hai tử không hiểu chuyện thì bị mắng. Hiểu chuyện rồi, lại cảm thấy có chút không vui. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đi làm nửa chén cơm chiên. Chu Chiêu cần quả nhiên ăn rất vui vẻ. Dưới cái nhìn chăm chú của Yến Thu Xu, ăn hết toàn bộ, còn chưa đã thèm đến nỗi lía. Em rạch hạt cơm cuối cùng. Ăn xong, cảm xúc của hắn đã vui vẻ hơn nhiều. Rất ngoan ngoãn chủ động tới bên cạnh Yến Thu Xu. Âm thanh vừa non nớt vừa nghiêm túc nói. Cảm ơn A Su tỷ tỷ. Tỷ vất vả rồi, Yến Nu Sư tươi cười. Hàm xúc nói, không vất vả, bởi vì kế tiếp, đến lượt đệ vất vả rồi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Chu Chiêu cần lại sáng lên. Chủ yếu là bởi vì mấy ngày nay, chỉ cần Yến Thu Su chỉ cần vừa nói khiến bọn họ vất vả. Hoặc là hỗ trợ, thì chắc chắn là đi làm món ăn ngon. Hắn không dám làm càn giống Đông Đông. Nhưng cũng vui vẻ nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng tiếp tục nói. Yến Nu Du xoa bóp cái mũi nhỏ của hắn, cười nói, con rất thông minh, biết là ta sẽ đi làm món ngon. Chu Chiêu cần cao giọng nói, ta không sợ vất vả. Cách chương.